Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thứ 110 chương màu gà đại xà. Ta cũng cảm thấy không đúng, nếu không ba người chúng ta hướng phía hợp tác, chạy ra đi, bất biết cái gì thời gian. Ngô Minh Thích cũng nhích lại gần, hắn chỉ huy võ linh đối phó xong đầu sói, đầu đầy mồ hôi nhìn này hai huynh muội. Mặc dù hắn có chút hèn mọn, thế nhưng hiện tại có đồng bọn luôn luôn hảo. Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng lập tức ứng hạ, ba người cùng nhau, chuẩn bị đem hai đầu song đầu sói đối phó, trực tiếp chạy ra đi. Đúng lúc này, hẹp nước sông mặt đột nhiên động, bất chỉ là một địa phương, mà là dài đến 20 mễ mặt sông, cũng bắt đầu động. Hoàng Tam muội liếc mắt nhìn mặt sông, đại ca nhị ca. Màu gà thủy tiên xà hẳn là muốn đi ra. Nàng một câu nói kia ra, sắc mặt của mọi người nhao nhao thay đổi. Hoàng y nam tử hô lớn, màu gà thủy tiên xà, 3000 năm hung mãnh linh thú, nó không phải cực nhỏ xuất hiện, đại bộ phận thời gian đều là tuyển trạch hôn mê sao? Này cùng yếm thú hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hoàng lão nhị quay đầu nhìn này đàn quá sợ hãi người. Âm đau thương cười nói, màu gà thủy tiên xà thích ăn nhất có linh lực nhân loại. Chỉ cần có đủ thức ăn, nó liền hội theo hôn mê trung tỉnh lại, bổ sung năng lượng. Hoàng lão đại đạo, xem ra chúng ta tin tức này không tính sai. 10 linh sư cộng thêm rắc thuốc bột, quả nhiên có thể hấp dẫn màu gà thủy tiên xà. Chờ nó ăn no, hành động thong thả, chính là lực công kích yếu nhất thời gian. Chúng ta liên hợp hạ thủ, có thể có lớn hơn nữa nắm chặt. Chính là không ngờ thuốc này phấn rác sói cũng thích, còn tới nhiều như vậy. Tam muội kia có quan hệ gì? Dù sao những người này cũng là muốn tử, trước khi chết liền ra điểm lực, còn tỉnh không nghe lời, chúng ta động thủ. Nghe này tam huynh muội đối thoại, có ngốc mọi người lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao hoàng thị tam huynh muội hội hào phóng như vậy ra giá, lại hào phóng như vậy tăng giá. Vì sao nói được rồi là hấp dẫn yếm thú, tới nhưng đều là rác sói song đầu sói như vậy hung mãnh linh thú. Vì sao hoàng thị tam huynh muội hội đưa bọn họ bước được chiều này hẹp bờ sông đi, mới chịu ra tay cứu bọn họ? Bởi vì chỉ có đứng ở chỗ này, mới có thể làm cho màu gà thủy tiên xà nghe thấy được mùi. Bởi vì chỉ có như vậy, mới sẽ không để cho bọn họ có điều hoài nghi. Bởi vì như vậy, mới có thể hao hết sạch thể lực của bọn họ cùng linh lực, vô pháp phản kháng. Này tất cả cũng là muốn coi bọn họ là tác tế phẩm. Chúng ta đi mau, biết thật một tương mọi người sẽ không chờ tử, nhao nhao hướng phía ngoại vi chạy đi. Thế nhưng ở bọn họ còn chưa mở miệng trước, hoàng thị tam huynh muội đã có động tác. Hoàng lão đại kên kên vừa ra tới, liền đem trong đó một danh thực lực mạnh nhất linh giả bắt lại. Dùng sức ném, ném vào hẹp sông trong, người nọ ngã vào giữa sông, liều mạng hướng phía trên bờ bơi lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, mắt thấy liền muốn bơi tới trên bờ. Phía sau gợn nước động càng lúc càng lớn, một trận thật lớn tiếng nước, mang theo người nọ tiếng kêu thảm thiết, nhấc lên thật lớn thủy mạc. Một có chừng 3 tầng lâu cao cự xà theo mặt nước dầm đứng thẳng. Thật lớn đầu thượng, như gà trống bình thường, có hồng sắc quan đỉnh, đỏ tươi ngụm lớn chung, chính cắn thân thể của người kia, từng miếng nuốt vào. Theo nó mỗi lần nuốt, vẻ mặt của người nọ lại càng phát thống khổ. Cách xa như vậy, tựa hồ cũng có thể nghe thấy khớp xương đè ép gãy tiếng vang. Ta là cái đi. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy màu gà thủy tiên xà lớn như vậy nuốt người sống, thị giác bị thật lớn trùng kích, toàn thân nổi da gà rét lạnh một thân, chống lại rác sói lúc càng liều mạng. Nàng nhưng không muốn bị xà sống nuốt a. Hết chương.